Vạn Cổ Chí Tôn, chương 2869, nhưng cầu vừa thấy, góc truyện audio.com, cửu giai chiến hạm ở trên không trung trong nháy mắt gia tốc hướng Thiên Vũ Đại Lục bay đi. Thần Tiêu Cung sừng sững ở Bắc vực Vân Mộng Trạch chiếm 30 tòa cự phong linh khí nồng đậm nhất. Chỗ ở của cung chủ Khúc Hồng Nhan là Lạc Tuyết Phong, tên là Tuyết Rơi, nhưng quanh năm xanh ngắt bạt địa thông thiên, đỉnh núi vân tuyết trồng chất tương hỗ làm nổi bật khí thế phi phàm. Các phong khác xanh ngắt thấp thoáng, trải rộng không ít kiến trúc cổ phái, hoặc linh tinh, hoặc thành đàn, làm đẹp phong thúy nhạc hạ tự thành nhất phái thản nhiên. Đang, đột nhiên một tiếng chuông ở trên đỉnh núi gõ vang, kinh ngạc vô số phi điểu, mơ hồ có thể thấy được không ít yêu thú tự hồ bị kinh hãi, chạy vội ra ngoài. Tựa hồ rất lâu rồi không nghe qua tiếng đạo chung, trong kiến trúc cũng bắt đầu có bóng người di động, đều là nữ tử vóc người ma quỷ, đại thể bắt đầu châu đầu ghé tai. Là bão âm trên sơn trung, đây là muốn triệu tập tất cả trưởng lão nghị sự sao, không phải còn có một tháng thời gian sao? Ai biết được phái ta lại xuất sơn, đại sự bực này tất nhiên có rất nhiều thứ phải chuẩn bị. Đang lúc mọi người nghị luận, lại là một tiếng chung truyền đến, thanh xa du dương, so với trước càng gấp. Cái âm luật này, hình như cấp bậc hộ pháp sẽ lên Lạc Tuyết Phong, chắc là có đại động tác a. Rốt cuộc là chuyện gì? Có chừng hơn 10 năm chưa từng nghe tiếng chuông, thật khiến cho người ta hoài niệm. Đang, tiếng chuông thứ ba vang lên, sau đó lại là đương đương đương đánh gấp tổng cộng 9 lần, vang dội ở toàn bộ Vân Mộng Trạch không ngừng truyền ra, tất cả chim muông đều kinh hãi, mọi nơi chạy trốn. 9 thanh, a, đây là tình báo khẩn cấp có địch nhân. Địch nhân, làm sao có thể, chúng ta phong sơn gần 20 năm, làm sao còn có thể có địch nhân? Ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng 9 thanh âm này đích thật là tín hiệu khẩn yếu có địch tấn công, phàm là người nghe được 9 âm, vô luận thân ở đâu đều phải trước tiên chạy tới Lạc Tuyết Phong. Đồng môn các phong khác đã chạy tới Lạc Tuyết Phong, chúng ta cũng mau đi đi. Mọi người chít chít méo mó một lúc liền bất chấp tất cả, vội vàng hóa thành lưu quang chạy về phía chủ phong. Trên đỉnh Lạc Tuyết Phong, người càng tụ càng nhiều, tuyết động vạn năm không thay đổi soi sáng ra hàn ý tùm. Không ngừng có nhân ảnh xuất hiện ở trên đỉnh núi, một tòa cung điện tử sắc sừng sững, vô số năm qua cứ như vậy dừng ở bầu trời Vân Mộng Trạch. Trên đỉnh núi, ánh mắt mọi người cũng hội tụ ở trên thân một người. Người nọ là một nam tử trẻ tuổi, một thân bạch y, không nhiễm một hạt bụi. Thân ảnh thon dài chiếu rọi ở trên mặt tuyết, một chút cũng không động, uyển như một pho tượng. Nam tử mắt nhìn tử sắc cung điện, nhưng nội tâm hoàn toàn không bình tĩnh giống như trên mặt, trong con ngươi rung động từng vòng nhộn nhạo. Bốn phía tất cả đều cảnh giác theo dõi hắn, mặc dù không biết nhưng có thể cảm nhận được loại khí chàng cường đại kia, đồng thời cũng khiếp sợ người này tuổi trẻ. Ở trước tử sắc cung điện đứng 9 vị trưởng lão, trẻ nhất cũng có 67 tuổi, nhưng cũng cải biến dung nhan, nhìn lại dáng dấp chỉ có 3-40. Ánh mắt nam tử hồi lâu mới từ trên cung điện thu hồi, rơi vào trên thân 9 người kia, lần lượt lướt qua, mở miệng nói. Ta bất quá là đến gặp Hồng Nhan mà thôi, chư vị trưởng lão hà tất trận thế như vậy. Gạch nối, góc truyện audio.com, Thái Thần Tiêu Cung há là địa phương ngươi muốn tới thì tới, muốn gặp người nào liền gặp sao. Lạc Xuân Nhu đứng đầu 9 tên trưởng lão nộ xích một tiếng, trực tiếp đưa ra hai ngón tay chỉ hướng nam tử quát. Lệnh ngươi lập tức hạ sơn, bằng không giết không luận tội. Nam tử cười khổ nói, đã phong sơn nhiều năm như vậy, vẫn rửa không được bạo lệ trên người các ngươi sao? Một gã trưởng lão khác khuôn mặt hơi lộ ra hiền lành, tên là cô San San, thở dài một tiếng nói. Cổ Phi Dương, đã 20 năm, ngươi trở lại Thần Tiêu Cung là ý gì? Dầm, lời vừa nói ra, nữ tử khắp núi đều kinh hãi, hoảng sợ lần thứ hai nhìn lại. Người trước mắt này lại chính là phá quân vũ đế Cổ Phi Dương, đầu sỏ trực tiếp dẫn đến Thần Tiêu Cung bọn họ phong sơn 20 năm. Nhất thời, các loại kinh ngạc hoảng sợ, nghi hoặc phẫn nộ ở trong đoàn người lan tràn. Bất kể như thế nào, thái độ đều là thập phần đối địch, khắp bầu trời sát khí phiêu đãng. Các nàng không rõ ràng tình huống giữa Khúc Hồng Nhan cùng Cổ Phi Dương, nhưng tên này đã thật sâu in vào tim của mỗi người, để cho đệ nhất thiên hạ tông môn mấy vạn năm qua trực tiếp phong sơn 20 năm, phần vinh quang này cũng đủ để tiếu ngạo thiên hạ. Nhưng phần vinh quang này đối với Thần Tiêu Cung mà nói là vô cùng khuất nhục. Lý Vân Tiêu cũng cảm nhận được mọi người ác ý, cười khổ nói. Tái kiến Hồng Nhan một lần không được sao, lẽ nào nàng muốn trốn ta cả đời? Lạc Xuân Nhu quát, cái này ngươi không cần phải để ý đến, nói chung lập tức đi ra Thần Tiêu Cung là được. Lý Vân Tiêu nhìn cung điện màu tím kia đột nhiên chậm rãi nói. Chẳng lẽ Hồng Nhan không có ở trong cung, bằng không 9 âm vang dội, nàng không có khả năng không ra. 9 vị trưởng lão đều hơi biến sắc, nhất thời thân ảnh của 9 người thoáng động, Lý Vân Tiêu chỉ cảm thấy trước mắt hoảng hốt, 9 người liền bày trận thế, vây quanh hắn ở trung ương, đều là mặt như xương lạnh. Lý Vân Tiêu nói, quả nhiên bị ta nói trúng, nếu Hồng Nhan không ở đây, tự ta sẽ rời đi, các ngươi không cần động thủ, nhưng ta rất hiếu kỳ nàng ở nơi nào. Cô San San hảo ý khuyên bảo nói, Cổ Phi Dương, việc năm đó cũng không thể hoàn toàn trách ngươi, nhưng 20 năm trôi qua. Ngươi vẫn là ngươi, Thần Tiêu Cung vẫn là Thần Tiêu Cung, ta mong đại đạo hai bên, không có vãng lai, chuyện của Thần Tiêu Cung ngươi liền chớ để ý. Đột nhiên trong núi bay tới hai nữ tử, một người trong đó vội vàng la lớn. Không thể thả hắn đi, quân đình vẫn ở trong tay hắn. Hai nữ tử rất nhanh rơi vào trên ngọn núi, chính là hai trưởng lão Mai Lâm. Cái gì, quân đình ở trên tay hắn? Sắc mặt Lạc Xuân Nhu đại biến, nổi giận nói. Hảo ngươi cái Cổ Phi Dương, kiếp trước kiếp này đều theo Thần Tiêu Cung ta đối nghịch đúng không? Nhanh thả quân đình ra, 9 tên trưởng lão nhất thời lấy binh khí, bày binh bố trận chờ đợi. Thần Tiêu Cung vì chuẩn bị khai sơn, tình báo thiên hạ đều đi qua Tinh Nguyệt Trai, giống như tuyết rơi bay trở về trên núi, để cho tất cả trưởng lão rõ chuyện ngoại giới, tự nhiên cũng bao quát các loại sự tích của Lý Vân Tiêu. Mà Hàn Quân Đình thân là đệ tử đích truyền của Khúc Hồng Nhan, tư sự rất lớn, sau khi bị nắm cũng chỉ có số ít mấy người biết được, đồng thời giữ kín không nói ra. Lúc này gặp Lý Vân Tiêu đường hoàng tới cửa, lại không kịp nghĩ nhiều, lập tức đem sự tình công bố ra. Không chỉ có 9, góc truyện audio.com, vị trưởng lão rung động, mặc dù là toàn bộ tông môn đệ tử, đều động dung cùng phẫn nộ, lửa giận ngập trời hầu như hòa tan tuyết phong. Cách chương.